Khí thiếu tu tiên, chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 188 miễn phí đưa tặng. Canh 1, người cùng Lôi Kim Xuyên có cụ oán. Những người khác đều có thể nhìn ra tới. Cao Hàn đương nhiên cũng có thể nhìn ra tới. Không có, Trung Ly Đình Châu đáp thật sự mau. Không phải bởi vì tùy hứng, mà là hắn cùng Lôi Kim Xuyên xác thật chưa thấy qua vài lần. Lôi Kim Xuyên đối hắn định ý, tất cả đều là chính mình giả tưởng ra tới. Cao Hàn thay đổi một loại phương pháp. Vậy các ngươi là như thế nào nhận thức? Hắn ra ra là quân bộ tướng quân. Ta nhị ca cũng là tướng quân. Bọn họ ý kiến luôn luôn không hợp. Cao Hàn không sai biệt lắm minh bạch là chuyện như thế nào. Cái này Lôi Kim Xuyên nhằm vào ngươi. Nguyên lai là ghen ghét ngươi thiên phú. Nếu không có ngươi, lấy hắn hiện tại tuổi, lên tới trung tá đã là cực nhanh tốc độ. Nói hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn cũng không quá. Nhưng các ngươi đều có một người thân là tướng quân. Người khác liền không tránh được đem các ngươi lấy tới đối lập. Ta nói nhưng đối. Trung Ly Đình Châu kinh ngạc nhìn hắn một cái. Là có như vậy một chuyện. Người thiên phú cao, thực lực lại cường, tuổi lại so với hắn tiểu. Nếu ngươi tiến vào quân bộ nhậm chức, bằng ngươi mấy năm nay làm nhiệm vụ, cũng đủ tích cóp hạ thẳng thăng đại tá, hoặc là thiếu tướng quân công. Không có ngươi, hắn là quân bộ xuất sắc nhất tuổi trẻ quan quân. Ngươi vừa xuất hiện, người khác nhắc tới khởi hắn, liền sẽ nói Lôi Kim Xuyên tuy rằng là quân bộ thăng chức nhanh nhất quan quân. Nhưng là cùng Trung Ly Đình Châu một so, cũng chính là cái hơi chút xuất sắc điểm người thường. Cao Hàn đĩnh đặc mà nói. Trung Ly Đình Châu xem hắn miêu tả đến sinh động như thật. Khóe miệng không tự chủ được mà câu một chút. Chỉ bằng ta nói một câu, ngươi liền toàn đoán được. Cao Hàn lắc đầu. Đương nhiên không. Còn có Lôi Kim Xuyên ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi khi ghen ghét ánh mắt. Trung Ly Đình Châu ân mà một tiếng. Ngươi đoán đều đối. Cùng đại gia hội hợp sau, hai người liền đúng lúc kết thúc đối thoại. Những người khác không biết bên ngoài phát sinh sự. Hiện tại lòng tràn đầy chỉ có chấn động. So với những cái đó chết đi người, tồn tại người cũng thống khổ. Nhìn đến bọn họ thống khổ nằm ở trên giường. Ca, Eugen, Tư Giống, tuyệt vọng. Còn có khẩn cầu chiếu cố bọn họ người cho chính mình một cái thống khoái. Cảm tính nữ sinh đã khóc ra tới. Triệu đạo sư xem tình huống không sai biệt lắm, khiến cho một ít người trước đi ra ngoài. Tin tưởng nhìn hôm nay một màn này sau, bọn họ cũng không dám lấy chiến trường coi như trò đùa. Tướng quân, cầu xin ngài cho ta một cái thống khoái đi. Ta không nghĩ sống thêm. Một người binh lính bắt lấy an ủi hắn thẩm tướng quân cánh tay, đau thương cùng tuyệt vọng mà hô. Tên này binh lính bụng lúc ấy bị một đầu biến dị sinh vật cánh tay xỏ xuyên qua, khai một cái động, chờ người chung quanh chạy tới nơi cứu hắn khi, một cánh tay cùng một chân đã bị biến dị sinh vật xé xuống. Hiện tại nằm ở trên giường binh lính, hắn là chân chính thiếu cánh tay thiếu chân, liền tính tánh mạng cứu trở về tới, về sau cũng sống không nổi. Với hắn mà nói, đã không có sống sót động lực. Hồ nháo, người chiến hữu hy sinh chính mình tánh mạng, đem ngươi từ biến dị sinh vật trong miệng cứu trở về tới. Vì chính là cái gì? Ngươi nếu là đã chết, không làm thất vọng bọn họ sao? Thẩm tướng quân giận mắng một tiếng. Ta cũng không nghĩ như vậy. Binh lính tức khắc thất thanh khóc giống. Nếu có thể, hắn tình nguyện chiến hữu không cần cứu chính mình. Cao Hàn thấy như vậy một màn, phát hiện trừ bỏ Trung Ly Đình Châu, Bồng Lai những người khác đều đã đi ra ngoài. Thẩm tướng quân trấn an nửa ngày, cuối cùng làm hắn tạm thời đánh mất cái này ý niệm. Mang theo trầm trọng tâm tình lại đi thăm những người khác. Có luyện linh giả đang ở giúp bọn hắn trị liệu. Bên cạnh còn có nói chuyện ôn thanh tế ngữ nữ hộ vệ. Thẩm tướng quân có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Người vừa đi đến trước mặt hắn, Cao Hàn liền trước một bước mở miệng. Thẩm tướng quân biểu tình phức tạp nhìn hắn. Ta biết Cao đồng học là tới tham gia chủ vùng thiên tai rèn luyện. Vốn dĩ không nên phiền toái ngươi. Nhưng ngươi cũng thấy rồi. Này tình hình, chúng ta Mộc Luyện Linh già cũng làm không đến, cho nên ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Cao Hàn biết, nếu hắn một ngụm đồng ý tới, hắn mặt khác mục đích liền vô pháp đạt tới, bởi vì đây là một cái thực tốn thời gian công trình. Cho nên hắn nghĩ đến một cái chiết trung biện pháp. Ta biết ngài ý tứ, ta có một cái khác đề nghị. Thẩm tướng quân nhíu hạ mi, nghe ra Cao Hàn không muốn ý tứ, nhưng hắn nếu không đáp ứng, chính mình cũng miễn cưỡng không được. Quyết định trước hết nghe hắn đề nghị. Người nói, ta có thể đem ta học được cao cấp trị liệu linh thuật dạy cho ngài người. Làm cho bọn họ đi trị liệu bị thương người. Cứ như vậy, về sau lại có người bị thương, đều có thể được đến kịp thời trị liệu. Cao Hàn bình tĩnh mà nói. Phảng phất không biết chính mình sắp lấy ra một phần cách xù tài phú. Thẩm tướng quân suy nghĩ rất nhiều. Duy độc không nghĩ tới Cao Hàn sẽ vô tư phụng hiến ra mỗi người thèm nhỏ dãi cao cấp trị liệu linh thuật. Thế cho nên hắn thiếu chút nữa phản ứng không kịp. Người nói chính là thật sự. Cao Hàn gật gật đầu. Đương nhiên, ta sẽ không hướng thẩm tướng quân thu bất luận cái gì thù lao. Chỉ có một chút yêu cầu. Thẩm tướng quân vội nói. Người nói, vô luận là cái gì ta đều đáp ứng. Luôn luôn trầm ổn hắn. Lần này cũng nhịn không được. Sợ Cao Hàn đột nhiên thay đổi chủ ý. Ta hy vọng ngài có thể tìm tín nhiệm nhất người. Ta không hy vọng bị có người học đi. Cao Hàn ý có điều chỉ. Thẩm tướng quân biết hắn chỉ chính là Viên gia cùng Đường gia. Lập tức bảo đảm nói. Người yên tâm. Sự tình quan trọng đại. Ta sẽ nghiêm khắc sàng chọn. Bất quá ngươi thật sự muốn vô điều kiện phụng hiến ra tới sao? Cao Hàn không chê phiền lụy gật đầu. Ta tuy làm không được giống bọn họ giống nhau. Vì bảo hộ quốc gia không chút do dự dâng ra chính mình tánh mạng. Nhưng nếu ta cao cấp trị liệu linh thuật, có thể cứu bọn họ một mạng. Cho ngài cũng không cái gọi là cùng nửa câu sau so sánh với. Hắn nửa câu đầu ngược lại không sao cả. Cao Hàn, ta đại biểu toàn quân khu sở hữu binh lính hướng ngươi kính chào. Thẩm tướng quân thật sâu mà nhìn hắn một cái. Chiều hắn kính cái quân lễ. Phía sau binh lính quan quân cũng sôi nổi cúi chào. Trường hợp thanh thế to lớn. Quan trọng nhất chính là tâm ý. Không cần phải ngươi giúp chúng ta nói lời cảm tạ. Chúng ta Trung Ly ra chính mình tới. Trung Ly hách đi nhanh bước vào tới. Trung Ly Vân Phong muốn trấn thủ đế đô quân khu. Cho nên Trung Ly ra còn phái Trung Ly hách lại đây. Hắn hôm nay buổi sáng vừa đến. Nghe nói bên này tin tức liền vội vàng vội chạy tới. Đúng vậy. Chính chúng ta tới. Một cái tinh thần phấn chấn bồng bột thanh âm cũng từ Trung Ly hách phía sau vang lên. Đường thiếu niên nhô đầu ra khi. Cao Hàn mới nhớ tới hắn là ai. Tống Minh Minh. Chú ý tới hắn tầm mắt. Tống Minh Minh còn chiều hắn tễ hạ mắt. Cao Hàn bật cười. Hai vị đều tự tìm một người tin được thủy luyện linh giả đi. Khi nào tìm được, ta sẽ dạy bọn họ. Một người đủ sao? Có cần hay không nhiều tìm mấy cái? Vạn nhất một người một chốc một lát học không được đâu. Trung Ly hách tự giữ hắn là tiểu đệ bạn trai. Lại cảm thấy hai nhà quan hệ đều như vậy thân mật. Liền không có bởi vì lớn tuổi. Nói chuyện ngữ khí liền cùng cái trưởng bối dường như. Người yên tâm. Bảo đảm giáo đến hắn sẽ vì ngăn. Một cái không đủ. Ngươi lại làm hắn giáo những người khác. Cao Hàn nói. Trung Ly hách cùng thẩm tướng quân đều yên tâm. Không nghĩ tới hắn như vậy săn sóc. Vốn đang muốn hỏi có thể hay không lại dạy những người khác. Lúc sau, Cao Hàn liền giúp đỡ trong phòng Mộc Luyện Linh giả trị liệu một ít binh lính. Nếu không phải hắn linh thuật là thủy linh thuật. Mấy cái Mộc Luyện Linh giả cũng tưởng cùng hắn học mấy chiêu. Vốn đang cảm thấy thẩm tướng quân bọn họ có phải hay không có điểm xem trọng thanh niên này. Chờ nhìn đến hắn chữa khỏi vài người. Tức khắc minh bạch vì cái gì đối hắn như vậy khách khí. Sau này cũng không dám lại chậm trễ Cao Hàn. Từ giúp Trương Hạo tiếp xoay tay lại cánh tay. Cao Hàn cũng đã không phải ban đầu cái kia hoàn toàn không biết gì cả. Cái gì trị liệu linh thuật đều sẽ không người. Hắn sau lại tu luyện. Lại học vài loại trị liệu linh thuật. Chỉ cần không phải nghi nan tạp chứng. đều không có quá lớn vấn đề. Bọn lính thấy được hy vọng, cũng một lần nữa tỏa sáng cầu sinh ý chí. Không hề là kia phó tử khí trầm trầm bộ dáng. Bồng lai mặt khác học sinh đã bắt đầu ra khỏi thành dò đường. Ở đạo sư dẫn dắt hạ tiến vào chủ vùng thiên tai rèn luyện. Chỉ có Cao Hàn, hợp với hai ngày chiến đấu hăng hái ở thương binh trong phòng. Ngày thứ ba, Trung Ly Hách cùng thẩm tướng quân cũng đem chọn lựa người tốt đưa tới chủ vùng thiên tai. Chuyện này bị bọn họ giấu đến gắt gao. Ngoại giới người hiện tại còn không biết. Bọn họ tính toán chờ Cao Hàn giáo xong. Nhìn lại muốn hay không công bố đi ra ngoài. Bất quá phỏng chừng cũng lừa không được bao lâu. Về sau bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Lại như thế nào giấu giếm. Cũng giấu không được. Trong khoảng thời gian này vừa lúc có một ít đi ra ngoài rèn luyện thương binh trở về. Cao Hàn liền dùng bọn họ làm mẫu. Đem mấy cái tương đối thích hợp linh thuật dạy cho hai vị thủy luyện linh giả. Biết bọn họ có thể bạch học một ít cao cấp trị liệu thủy linh thuật. Hai người đều thập phần nghiêm túc cùng khiêm tốn. Có cái gì không hiểu liền hỏi. Chẳng sợ bọn họ tuổi toàn khéo Cao Hàn. Cũng may, Trung Ly Hách cùng thẩm tướng quân chọn lựa tiêu chuẩn. Trừ bỏ trung thành, còn có thiên phú cũng muốn đủ cao. Nếu là thiên phú không tốt lắm, dạy hai ngày cũng sẽ không. Cao Hàn cũng không kiên nhẫn lại dạy đi xuống. Hai ngày sau, thấy bọn họ rốt cuộc đem nắm giữ. Chỉ còn lại có thực tiễn kinh nghiệm sau. Cao Hàn liền không có lại tiếp tục. Dư lại làm cho bọn họ chính mình đi cân nhắc. Tuy rằng Cao Hàn nói là miễn phí giáo. Nhưng là Trung Ly Hách cùng thẩm tướng quân cũng biết cảm tạ vẫn là muốn. Hai người sớm liền chuẩn bị một ít đồ vật làm tạ lễ. Trung Ly Hách đem Cao Hàn kéo đến một góc. Ta nghe Đình Châu nói. Người muốn đi tìm Minh Hải Phong. Hắn lấy chỉ có hai người nghe thấy âm lượng hỏi. Cao Hàn biết hắn tìm Trung Ly Đình Châu hỏi thăm quá. Liền không ngoài ý muốn. Là có cái này ý tưởng. Ai nha, Minh Hải Phong nghe nói đã thâm nhập chủ vùng thiên tai. Muốn tìm hắn không dễ. Bất quá ta biết, hắn tưởng đột phá. Nhất định phải tìm Hắc Giao. Trung Ly Hách biết Cao Hàn hiện tại cái gì cũng không thiếu. Phù chú hắn có, linh khí chính mình có thể luyện. Dư lại tài liệu, Đình Châu nói hắn ra cửa trước. Từ Hồng Bảo Thạch công ty được một số lớn linh khí tài liệu. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể từ Minh Hải Phong mặt trên xuống tay. Đương nhiên, biết Cao Hàn muốn tìm Minh Hải Phong người cũng không nhiều. Thẩm tướng quân hỏi thăm. Cũng chưa nghe được, vì sao phải tìm Hắc Giác? Cao Hàn khó hiểu hỏi. Bởi vì Hắc Giác tinh hạch nhưng làm đột phá chi dùng. Trung Ly Đình Châu đi tới. Trung Ly Hách sợ tiểu đệ đoạt hắn công lao. Liền nói, đúng đúng đúng, bất quá loại này phương pháp có chút bàng môn tà đạo. Bởi vì nó là mạnh mẽ đột phá. Hắc Giao tinh hạch tràn ngập bạo ngược năng lượng, cho nên sẽ có rất lớn nguy hiểm. Bất quá nếu không mạnh mẽ đột phá, lấy Minh Hải Phong hiện tại tuổi tác, lại không đột phá, về sau đã đột phá không được, kia Hắc Giao có thể đi nơi nào tìm, chủ vùng thiên tai như vậy đại, Cao Hàn kỳ thật cũng còn không có nghĩ ra một cái tốt chương trình. Trung Ly Hách từ trong túi móc ra một chương tấm da dê. Đây là chủ vùng thiên tai địa phương, mặt trên họa hồng vòng địa phương. Chính là Hắc Giao khả năng xuất hiện địa phương. Hắn nếu tìm Cao Hàn, tự nhiên chuẩn bị đầy đủ hết. Cao Hàn mở ra bản đồ, phát hiện họa chính là toàn bộ bản đồ. Tương đối bên ngoài bán chủ vùng thiên tai bản đồ, kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều. Hách Tam ca, loại này bản đồ hẳn là không đối ngoại bán ra đi. Đương nhiên, này trương bản đồ là quân bộ phái quân đội thâm nhập. Một chút sờ soạ. Cuối cùng họa ra tới. Hy sinh không ít người. Chỉ ở nội bộ truyền. Trung Ly Hách thấy hắn như vậy biết hàng. Tức khắc cười. Quảng cáo. Cách chương.